Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2067, Mệnh Luân hiện lên. Góc truyện audio.com. Chấm, thần chi trói buộc, nương theo lấy thần tộc đại tế tự ngâm tụng, thự quang chi trượng huy động, vùng vãi hạ một đạo đạo thần quang. Tô Tử mặc thân lên, đột nhiên hơn nhiều từng vòng kim quang lóe lên dây thừng. Trống rỗng xuất hiện, căn bản không có cho hắn tránh né thời gian. Đại tế tự tuy rằng cùng Tô Tử mặc khoảng cách xa nhất, đứng ở trên tường thành thi pháp, nhưng thế công của hắn, nhưng là trước tiên hàng lâm. Căn này kim quang lóe lên dây thừng, không ngừng buộc chặt, tựa hồ muốn Tô Tử mặc thân thể sinh sôi cắt đứt. Đáng sợ hơn chính là, tại sợi dây này kim quang bao phủ bên dưới, Tô Tử mặc trong cơ thể huyết mạch, cũng khó khăn lấy thúc dục. Tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí chế trụ. Đạo này thần chi trói buộc, chẳng những trói buộc tu sĩ thân thể, còn muốn giam cầm tu sĩ huyết mạch cùng nguyên thần. Tô Tử mặc thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt không hề bận tâm. Đột nhiên, Tô Tử mặc sau lưng hiện ra một đạo màu tím vầng sáng. Trong cơ thể của hắn cũng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ tránh thoát nào đó gông xiềng, mở ra nào đó bí cảnh chi môn. Khí tức tăng vọt, mệnh luân hiện lên, sụp đổ beng. Trói buộc tại trên người hắn màu vàng dây thừng, bị đạo này màu tím vầng sáng trong nháy mắt bức đứt. Hóa thành hư vô, tán loạn tại ở giữa thiên địa. Nhưng vào lúc này, đại tế tự đạo thứ hai bí pháp hàng lâm, thần chi tài quyết. Tại Tô Tử mặc trên đỉnh đầu, đột nhiên nhiều ra một thanh cực lớn màu vàng trường kiếm. Hướng lấy cổ của hắn hung hăng chém rụng xuống dưới. O-O-N-G, tại Tô Tử mặc sau lưng. Đạo thứ hai màu tím vầng sáng hiện lên. Oanh, chuôi này màu vàng trường kiếm trực tiếp chém rụng tại đây đạo tử màu vầng sáng bên trên. Truyền đến một tiếng vang thật lớn. Màu vàng trường kiếm tán loạn, Tô Tử mặc lù lù bất động. Thần phạt, đại tế tự đạo thứ ba bí pháp không đợi ngưng tụ ra. Tô Tử mặc sau lưng lại lần nữa hiện ra một đạo màu tím vầng sáng. Đạo thứ ba mệnh luân hàng lâm, tuy rằng cách xa nhau ngàn trượng, đại tế tự vẫn là toàn thân run lên, thân hình lắc lư một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Toàn bộ người nhìn qua trở nên càng thêm già nua, giống như có lẽ đã dầu hết đèn tắt. Hắn liên tục phóng thích ba đạo thần tộc bí pháp, đã là dốc hết sở hữu, không hề bảo lưu. Có thể dù vậy, hắn ba đạo bí pháp vẫn bị từng cái phá giải, cuối cùng một đạo bí pháp vẫn không có thể ngưng tụ ra, đã bị võ đạo bản tôn mệnh luân đánh vỡ. Đại tế tự nguyên thần cùng thân hình đều đụng phải mãnh liệt cắn trả. Một trận chiến này, thần tộc bất luận thắng bại, hắn cũng đã chống đỡ không nổi nữa. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Tại đại tế tự trong tầm mắt, tại ba đạo màu tím vầng sáng chiếu rọi bên dưới, Tô Tử mặc giống như có lẽ đã trở thành trong thiên địa duy nhất chân thần. Quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh. Đã liền cao quý như thần tộc, cũng muốn cúi đầu. Võ đạo bản tôn tuy rằng đã sớm tu luyện tới mệnh luân cảnh đệ lục trọng, nhưng hắn cố kỵ thiên địa pháp tắc cắn trả, vô pháp toàn lực phóng thích. Mà ba đạo mệnh luân chính là hạ giới lực lượng đỉnh cao. Năm đó võ đạo bản tôn cùng huyết ma đạo quân quyết chiến thời điểm, liền phóng thích ba đạo mệnh luân tới đại chiến. Tại Thiên Hoang Đại Lục, Tô Tử mặc tuy rằng một quyền đánh bại thần hoàng, nhưng kỳ thật, hắn vẫn là có chỗ bảo lưu. Căn bản không có vận dụng mệnh luân lực lượng. Mệnh luân, mặc dù là sinh mệnh chi luân, cái này ba đạo sinh mệnh chi luân, nhìn như bình thường, nhưng ngưng kết đan vào lấy võ đạo bản tôn tu hành đến nay. Dung hợp luyện hóa sở hữu đạo cùng pháp. Chỉ có phóng thích mệnh luân thời điểm, mới là võ đạo bản tôn lực lượng đỉnh cao. Ba đạo mệnh luân hàng lâm, Tô Tử mặc lực lượng trong cơ thể tăng vọt, Đại tế tự ba đạo bí pháp hàng lâm. Võ đạo bản tôn ba đạo mệnh luân ngưng tụ. Đem phá giải. Nói đến chậm chạp. Kỳ thật chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Huyết mạch dị tượng. Thần huyết chi hoàn. Thiên thần hàng lâm. Tài quyết một kích. Thần hoàng cùng long kỵ sĩ hai người giết Tô Tử Mặc trước người. Không hề bảo lưu. Phóng xuất ra riêng phần mình huyết mạch dị tượng. Thiên phú thần thông. Bộc phát ra mãnh liệt nhất sát phạt lực lượng. Chiến. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Thần phủ ba đạo mệnh luân. Đối mặt thần hoàng hai người mãnh liệt thế công. Không tránh không né. Nghịch thế mà lên. Dưới chân đạo pháp đan vào. Ngừng tụ ra quy xà cùng nhau chi tượng. Quy xà cùng nhau. Ngửa mặt lên trời gào rú. Oanh. Thần hoàng cùng long kỵ sĩ cái này chút ít mãnh liệt thế công. Cùng quy xà chạm vào nhau. Toàn bộ bị quy xà chi tượng để đỡ được. Thần hoàng cầm trong tay vận rủi chi kiếm. Vận chuyển khí huyết. Trước mặt liền chém. Long kỵ sĩ đôi tay nắm lấy thẩm phán chi mâu. Thần sắc lăng lệ ác liệt. Rất mâu đâm thẳng. Long kỵ sĩ dưới thân ác long. Cũng đang gầm thét gào rú. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy đen kịt hỏa diễm. Hướng lấy Tô Tử Mặc hai chân cắn xé tới đây. Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm vào trước người thần hoàng. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Đưa tay chính là một quyền. Võ đạo bản tôn. Không có bất kỳ binh khí. Quả đấm của hắn. Nhục thể của hắn. Chính là của hắn binh khí. Một quyền này đánh đâu thắng đó. Không có gì không phá. Một quyền này đánh ra. Thần hoàng không khí chung quanh, tựa hồ cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Trong cơ thể thần huyết đều không bị khống chế sôi trào lên. Bắt đầu bốc hơi, trong nháy mắt này, thần hoàng cảm giác thân thể của mình, tựa hồ cũng muốn nổ. Thần hoàng chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như thế một quyền. So với hắn tại thiên hoang đại lục trên trải qua một quyền kia, còn muốn khủng bố. Còn muốn làm người tuyệt vọng. Hắn vốn cho là. Chính mình có thần khí tương trợ. Nhất định có thể cùng Tô Tử Mặc quần nhau. Nhưng hôm nay. Gặp phải khủng bố như thế một quyền. Thần hoàng vậy mà sinh ra một loại ảo giác. Trong tay hắn vận rủi chi kiếm. Như là giấy bình thường. Thần hoàng đều muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Ra sức phản kích. Nhưng hắn phát hiện. Chính mình chỉ có thể miệng mở rộng. Không ngớt lời âm đều không phát ra được. Tô Tử Mặc một quyền này. Dữ dằn như lửa. Tựa hồ có thể thiêu sở hữu. Thần hoàng vừa mới há mồm. Cổ họng của hắn. Liền dường như năng phun ra lửa. Thần hoàng nhẹ cắn đầu lưỡi. Phun ra một đạo màu vàng kim óng ánh máu huyết. Vùng vãi tại vận rủi chi kiếm trên. Xoẹt xẹt. Trên thân kiếm. Bắt đầu khởi động ra một đạo đạo đen xì như mực ma khí. Thần hoàng vung vận rủi chi kiếm. Hướng lấy Tô Tử Mặc nắm đấm hung hăng chém rụng xuống dưới. Oanh, quyền kiếm va chạm. Thần hoàng toàn thân đại chấn. Hắn cảm giác mình một kiếm này không có chém rụng tại huyết nhục thân thể lên. Tạo phản giống như là chém rụng tại kim thạch tinh cương trên. Tạch tạch tạch, ngay sau đó. Vận rủi chi kiếm lên. Truyền đến một hồi sấm nhân dạn nứt âm thanh. Thần hoàng nhìn qua trên thân kiếm dần dần lan tràn vết rách. Đồng tử co rút lại. Thần chi đại lục tứ đại thần tài chi khí. Lại bị thiên hoang muôn đời vũ hoàng một quyền đánh nát. Đột nhiên, thần hoàng thần sắc đại biến. Vận rủi chi kiếm vỡ vụn. Hắn cảm nhận được một cổ cuồng bạo nóng rực lực lượng. Mãnh liệt mà đến, hầu như muốn đem hắn nuốt hết. Thần hoàng vội vàng ném đi trải rộng vết rách vận rủi chi kiếm. Thân hình rút lui, dù vậy, hắn cũng đã chậm nửa bước. Phanh, thần hoàng thân thể, không chịu nổi loại lực lượng này trùng kích. Trực tiếp nổ, theo sát phía sau, thần hoàng quan trên bảo thạch, chảy ra đến một đạo đạo màu ngà sữa vầng sáng. Thần thánh vô hạ. Đưa hắn tàn phá thân thể bao vây lại. Nhanh chóng cải tạo. Thần hoàng sắc mặt tái nhợt. Nếu không có có vận rủi chi kiếm, thừa nhận vũ hoàng hơn phân nửa lực lượng. Một quyền này đánh tới, chỉ sợ thần hoàng quan đều chưa hẳn năng bảo trụ hắn. Tấu chương xong. Cách chương.